Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1098, đế vương mèo bọc thép. Nhưng mà Triệu Diệu bên này khó chịu. Một bên khác tai họa nguyên soái càng thêm khó chịu. Trốn ở trong cơ giáp không ngừng ho khan. Đáng chết bắn ngược năng lực. Chờ bắt hắn lại, ta nhất định phải hỏi rõ ràng đây rốt cuộc là ai năng lực. Theo tai họa nguyên soái cùng cơ giới, nguyên soái công kích, bạo viêm cùng virus cũng đồng thời phát động năng lực. Hàng loạt vật chất bị trực tiếp chuyển hóa thành ngọn lửa. Cháy đỏ rực ngọn lửa nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng có chút mấy vạn độ, có chút mấy chục vạn độ, vô cùng một phần nhỏ thậm chí đạt đến hơn 100 vạn độ. Hóa thành đủ loại tạo hình, tựa như biển lửa hướng phía Triệu Diệu bao phủ mà đi. Đối mặt với kinh người thế công, Triệu Diệu trước tiên liền đã lén bị ăn thiệt thòi, trực tiếp bị bốc hơi rơi mất tay phải. Tái sinh về sau liền muốn bắt đầu tiêu xài hàng loạt động tác né tránh ngọn lửa công kích. Một bên khác, virus nguyên soái trên người cơ giáp một hồi chập trùng, trực tiếp mở ra từng cái phun ra miệng, tiếp lấy liền thấy một cỗ khói đen từ đó phun ra ngoài. Nhưng không có trực tiếp tuôn hướng Triệu Diệu, mà là cùng chu vi ngọn lửa hỗn hợp đến cùng một chỗ. Kèm theo khói đen tràn vào, ngọn lửa tựa như là lập tức bị gia nhập thuốc nhuộm như thế. Thể tích kịch liệt bành trướng, ngọn lửa màu sắc cũng đã biến thành màu tím. Đây là virus cùng bạo viêm hai mèo khống chế chính mình siêu năng lực tướng ngọn lửa cùng xương độc dung hợp lại cùng nhau. Xương độc chẳng những không có bị ngọn lửa tịnh hóa, ngược lại là khiến cho ngọn lửa mang tới đáng sợ virus năng lực. Liền thấy bốn đại nguyên soái vây công phía dưới, Triệu Diệu vướng trái vướng phải, tựa như lúc nào cũng sẽ bị đánh tan. Cơ giới nguyên soái, quả nhiên, thể năng của hắn tại mấy ngày nay tác chiến bên trong lại có tăng cường. Bằng không thì căn cứ trước mấy ngày thu tập được thân thể số liệu, sớm liền phải chết. Còn có hắn bắn ngược năng lực, quả nhiên cũng không có cách nào bắn ngược khách quan tồn tại siêu năng công kích. Ngọn lửa cùng xương độc, bọn hắn bạo viêm cùng virus chế tạo ra về sau có thể khách quan tồn tại đồ vật. Tiếp lấy khống chế ngọn lửa cùng virus đi công kích, cũng sẽ không tạo thành bắn ngược. Gọi hai người bọn họ tới trợ giúp, quả nhiên là gọi đúng rồi. Sau một khắc, trước mắt Triệu Diệu bị lửa tím bao phủ, bao trùm. Cơ giới nguyên soái vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, hắn trọng sinh đã đến giờ. Liền thấy trốn ở cơ giới bộ đội sau tai họa nguyên soái kêu thảm một tiếng, bịch một cái bay ra ngoài, toàn thân trên dưới cơ giáp tựa như là sấm chớp rít gào, không ngừng tuôn ra nổ vang, sau đó hóa thành trang giấy tiêu tán trong không khí. Tai họa nguyên soái từ một bên trong hư không nổi lên, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Còn tốt có ta chết thay khôi lỗi, mà Triệu Diệu lợi dụng trọng sinh ngưng động thời gian công kích tai họa nguyên soái về sau, chính mình cũng xuôi theo lên hỏa diễm lối đi, lao ra mặt đất, bị phản thương đánh cho toàn thân bạo máu. Hắn nhìn xem không ngừng tái sinh thân thể, trong lòng thất kinh, bốn cái nguyên soái cấp lông dài mèo, phiền phức, cái này cừu hận kéo quá lớn a. Không biết vừa mới cái kia chỉ có không có bị ta đánh chết. Ngộ nhỡ đánh chết muốn khấu trừ kinh nghiệm a. Trọng sinh lại tiến vào để nguội. Cần lại kéo dài một chút. Triệu Diệu tính toán thời gian một chút. Có thể lại kéo dài mấy ngày lời nói liền là cuối tháng. Ta hẳn là có thể đổi được đế vương mèo bọc thép. Triệu Diệu trong mắt hàn quang lóe lên. Chỉ có thể dùng chiêu kia. Liền thấy hắn nhìn về phía xa xa bay tới cơ giới bộ đội. Ngẩng đầu nghênh đón tiếp lấy. Đem trước mắt cơ giới bộ đội đều hủy đi thành phấn vụn về sau. Lần nữa chạy ra ngoài. Thế nhưng bốn đại nguyên soái liên kết, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy khiến cho Triệu Diệu chạy trốn. Tai họa nguyên soái lần nữa viễn trình nguyên rủa về sau, bốn đại nguyên soái liền lần nữa đuổi kịp Triệu Diệu. Lại là một chuỗi kịch liệt sau khi giao thủ. Triệu Diệu một bên trốn, bốn đại nguyên soái một bên truy. Ngắn ngủi hơn 10 phút về sau, Triệu Diệu thương thế trên người đã tại độc tố nguyền rùa, ngọn lửa dưới sự công kích trở nên khó mà khép lại. thể năng càng là bên dưới hạ xuống một nửa một chút. Bạo Viêm liền đánh liền cười như điên nói. Ha ha ha ha, rất lâu không có thua ra thoải mái như vậy. Cái tên này quả thực là trời sinh đống cát. Tai họa, chúng ta bốn mèo liên kết lại còn đánh lâu như vậy. Cái tên này thật là nhân loại sao? Virus, tốt nhất thí nghiệm tài liệu. Sau một khắc, từng đạo lực trường đã bao phủ lại Triệu Diệu. Giống như một tòa nhà giam như thế đem hắn áp chế. Mắt thấy Triệu Diệu liền muốn lần nữa tránh thoát lực trường. Cơ giới nguyên soái, thành công, đừng giết hắn, vui sướng bắt hắn, theo lực trường chậm rãi bị triệt tiêu. Tai họa nguyên soái trực tiếp phát động có thể hóa đá nguyền rủa. Liền thấy Triệu Diệu cùng tai họa nguyên soái thân thể đồng thời bắt đầu xuất hiện diện tích lớn. Hóa đá, tai họa nguyên soái, khốn nạn, thua thiệt lớn, thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Máy móc, ngươi sau này trở về nhất định phải cho ta chế tạo riêng 100 cái xinh đẹp nhất mèo máy. Tức giận đều đánh cho ta chân. Một bên khác, vô số lóe sáng ánh sáng văn xuất hiện tại Triệu Diệu trên thân. Virus nguyên soái, hắn thể lực đang bị tinh huyết chỉ hấp thu. Mắt thấy Triệu Diệu liền bị bắt sống thời điểm, liền thấy thân thể của hắn chấn động, từng đoạn bạo thành xương máu, tiêu tán trong không khí. Sau đó trong nháy mắt bị bốc hơi hầu như không còn. Cơ giới nguyên soái kinh ngạc nói, tự sát trọng sinh rồi. Không đúng vậy, căn cứ trong khoảng thời gian này tình báo, hắn trọng sinh để nguội hẳn là có 16 năm phút đồng hồ mới đúng. Biết mình muốn bị bắt, cho nên cố ý trọng sinh rồi. Tai họa nguyên soái, không đúng, hắn không có chết. Bạo Viêm nở nụ cười, này cũng chưa chết. Hắn ở đâu? Ta còn muốn lại đốt một khỏa tinh cầu. Cơ giới nguyên soái trong trạm không gian. Nguyên bản bị Triệu Diệu đánh nổ hàng loạt máy móc binh bị đưa đến nơi này tiến hành chữa trị. Cùng trọng chế, liền thấy máy móc binh áo giáp một đoàn vết máu đột nhiên xoay bắt đầu chuyển động. Nhanh như gió tái sinh. Ngắn ngủi trong vài giây vậy mà liền đã biến thành Triệu Diệu bộ dáng. Là siêu khoái tốc tái sinh nhỏ máu trọng sinh đặc hiệu. Một lát sau, Triệu Diệu thân thể hơi hơi lóe lên, đã tiến nhập ý thức vĩ độ bên trong. Tai họa nguyên soái nghiến răng nghiến lợi nói, cái tên này, còn có chúng ta không biết năng lực, hắn còn sống, còn đi đến không gian của ngươi đứng ở giữa, sau đó trốn tiến nhập ý thức vĩ độ. Cơ giới nguyên soái, buông xuống vật chất giới rồi hả? Tai họa nguyên soái, không có. Hắn có thể biết mình còn bị theo dõi. Một mực tránh tại ý thức vĩ độ bên trong. Bạo Viêm nguyên soái, móa, khó nói chúng ta cũng chỉ có thể một mực chờ ở chỗ này. Cơ giới nguyên soái, ý thức vĩ độ bên trong. Coi như ý thức có khả năng lâu dài tồn tại. Thân thể cũng không được. Nhiều nhất 1200 cái giờ vũ trụ bên trong. Thân thể của hắn nhất định phải trở lại vật chất giới. Mấy con mèo trước mặt, mảng lớn mèo máy đang làm việc. Cơ giới nguyên soái nói ra, chờ hắn trở lại vật chất giới. Chúng ta liền đi qua cái này gãy vọt cánh cửa buông xuống đi qua. Thời gian dài thoát ly vật chất giới về sau. Nhục thể của hắn trong thời gian ngắn không cách nào lại xuyên qua ý thức vĩ độ. Lần này hắn tuyệt đối đừng hòng trốn. Bạo Viêm nguyên soái, ta nói cái tên này thật đúng là có thể cầu thả a. Tươi sống muốn kéo chúng ta lâu như vậy. Chờ ta bắt được hắn. Nhất định phải đem hắn nướng ăn hết. Nhìn một chút là mùi vị gì. Tai họa nguyên soái cũng mặt lộ vẻ vẻ không vui. Cái này mèo nô chính diện tác chiến năng lực kỳ thật rất bình thường. Chỉ là bình thường vật lý công kích. Một chọi một cũng không giết chết bọn hắn bốn cái mèo bất kỳ một cái nào. Then chốt vẫn là rất có thể cẩu thả. Lại là trọng sinh. Lại là tái sinh, lại là đủ loại kháng tính cùng bắn ngược. Bây giờ bị đánh thành cái dạng này. Vậy mà lại có thể trốn vào ý thức vĩ độ bên trong. Quả thực là có thể một người ngăn chặn bốn người bọn họ lâu như vậy. Cơ giới nguyên soái, không thể giết chết hắn. Cho nên Bạo Viêm ngươi không thể nướng hắn ăn. Bạo Viêm, hắn không phải có tái sinh sao? Các ngươi nói muốn là mỗi ngày từ trên người hắn cắt thịt ăn. có phải hay không có thể vô hạn ăn thịt? Lão tử thật mẹ nhà hắn là một thiên tài. Ta có phải hay không vĩnh cửu giải quyết vũ trụ lương thực vấn đề? Ngoặc kép, ý thức vĩ độ bên trong. Triệu Diệu nhìn trước mắt hỗn loạn tưng bừng thế giới. Hơi hơi thở dài một hơi. Cái kia bốn cái mèo giống như không có đuổi theo. Ta đây tạm thời không cần chạy trốn. Không thể trở về đến phong ấn thế giới. Tạm thời không biết bọn hắn có thể hay không truy tung mộng cảnh. Nhưng lông dài tông bên trong cũng có am hiểu sử dụng ý thức lực mèo. Không thể mạo hiểm như vậy. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Cũng không thể dùng thứ nguyên túi dạ dày trở lại địa cầu bên kia. Thân thể của ta còn tại suy yếu bên trong. Cũng chính là truy tung cùng suy yếu siêu năng lực vẫn còn. Có thể truy tung đến vị trí của ta. Trở về bọn hắn sẽ truy tung tới địa cầu. Còn có mấy ngày liền có thể đổi được đế vương mèo bọc. Thét, ở trước đó, vẫn là không nên mạo hiểm làm ra thăm dò. Vài ngày sau ý thức vĩ độ bên trong, Triệu Diệu nhìn xem book, thầm nghĩ, rốt cục cuối tháng kết được rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.